Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, sông chảy vào biển. Những kia thủy tiễn ngược lại nhắc nhở Lâm Lộ, nàng cũng lập tức thi triển pháp lực, ngưng kết ra tầng một hơi nước, những này hơi nước dần dần tụ tập, bám vào tại kim cương cháo thượng, hình thành tầng một trong suốt nước tường. Cái này nước tường mặc dù chỉ là sơ cấp nhất thủy thuộc tính thần thông, ngưng nước thuật tạo thành, nhưng là có thể hấp thu, chống cự nhất định pháp thuật công kích, vì kim cương cháo tăng thêm trợ lực. Cử động lần này tại Khương Sầm xem ra bất quá là có chút ít còn hơn không. Nhưng đối với tại vừa tu luyện không bao lâu Lâm Lộ mà nói, có thể thi triển ra tầng này nước tường, đã muốn phi thường rất giỏi. Khương Sầm đương nhiên cũng không cam chịu ngồi chờ chết, hắn hét lớn một tiếng, trong tay thức tỉnh chi kiếm mang theo một cổ tinh thuần pháp lực chém ra một đạo kiếm khí. Cái này kiếm khí vậy mà biến thành một đạo mắt thường có thể thấy được ngũ sắc kiếm quang, chém về phía ngoại tông nam đệ tử. Nam đệ tử biến sắc, hắn được chứng kiến bảo kiếm này lợi hại, không dám nhận hạ một kiếm này, mà là đang Khương Sầm đưa tay huy kiếm trong tích tắc, cũng đã linh xảo mau né đến. Kiếm quang thất bại, chém ra nhiều trượng xa, sau đó tán loạn biến mất. Khá lắm, nam đệ tử trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, chính là một cái khí đan sơ kỳ tu sĩ, vậy mà có thể thi triển ra như thế lăng lệ ác liệt kiếm khí. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự là không thể tin được. Khí đan sơ kỳ, có thể có bao nhiêu pháp lực? Nhất định là vậy bảo kiếm thân mình phẩm chất cực cao, mới hội lợi hại như thế. Nữ đệ tử nói ra, nếu là bảo kiếm này rơi vào ngươi trong tay của ta, chỉ sợ khí đan kỳ trong hàng đệ tử, ta và ngươi đủ để tung hoành xưng bá, lại vô địch thủ, thậm chí tại yếu một ít ngưng đan sơ kỳ tu sĩ trước mặt, cũng chưa hẳn không có tự bảo vệ mình chi lực. Nói không sai. Nam đệ tử nhẹ gật đầu, cũng thế, vì chuôi này bảo kiếm, ta và ngươi là hơn hao phí một ít pháp lực, nhanh lên chấm dứt cái này hai người thấp giai tu sĩ tánh mạng. Vạn nhất có tu sĩ khác đi ngang qua, sợ rằng cũng phải cướp đoạt kiếm này. Nói xong, hắn trong giây lát hít sâu một hơi, bụng của hắn thoáng cái cố lấy đến rất nhiều, tưởng cái đại khí cầu. Mặt của hắn tắc chính là nghẹn màu đỏ bừng. Hô, hắn lập tức phun ra một cổ chân khí, bụng trong nháy mắt quát xuống, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, mà hắn nhổ ra chân khí, tắc chính là hóa thành càng hung mãnh ngọn lửa, phô thiên cái địa hướng Khương Sầm thiêu đốt đến, đem Khương Sầm hai người bốn phía biến thành một cái biển lửa. Đây là khí đan kỳ tu sĩ tu luyện đan điền chân khí. Tu luyện không dễ, đối với một gã khí đan hậu kỳ tu sĩ mà nói, cơ hồ là dùng xong gần 1/3 chân khí, cần nuốt linh dược cũng đả tọa thổ nạp 10 ngày nửa tháng mới có thể chậm rãi khôi phục. Khương Sầm lại càng hoảng sợ, cái này biển lửa tiếp tục mà thiêu đốt lên, kim quang cháo uy năng bị rất nhanh tiêu hao. Màn hào quang phát ra nhạt nhạt kim sắc quang mang đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần ảm đạm. Mấy hơi về sau, Khương Sầm hai người chung quanh còn có một chút ngọn lửa tại thiêu đốt, nhưng kim quang cháo đã muốn tràn đầy nguy cơ. Cũng may Lâm Lộ thi triển ra nước tường cũng phát huy không ít tác dụng. Ngũ hành bên trong thủy khắc hỏa, cái này nước tường ngược lại có thể đem còn lại ngọn lửa đập chết. Cái kia nữ đệ tử cũng thừa cơ tăng mạnh pháp thuật thần thông. Nàng bắn ra thủy tiễn, càng nhiều dày đặc hơn bắn về phía Khương Sầm hai người. Nhưng là, những này thủy tiễn xuất tại Lâm Lộ thi triển nước trên tường hậu, vậy mà giống như châu đất xuống biển, có đi không về, vô ảnh vô tung biến mất. Ngược lại là có chút thủy tiễn sáp nhập vào nước tường bên trong, lại để cho nước tường biến thành càng dày một ít, đập chết càng nhiều ngọn lửa. Nam đệ tử sững sờ, nộ mà trách cứ đồng bạn: "Sư muội, ngươi đây là giết người có lẽ hay là cứu người?" Nữ đệ tử mặt đỏ lên: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra." Nàng vội vàng lại thúc giục pháp lực, nhưng bắn ra thủy tiễn vẫn đang không có hiệu quả. "Sư huynh, công pháp của ta tựa hồ bị nàng khắc chế." Nữ đệ tử nhíu mày nói ra. Nam đệ tử sắc mặt trầm xuống: "Sư muội định giả vờ giả vịt. Đều là thủy thuộc tính công pháp, ngươi một cái khí đan hậu kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn không bằng một cái khí đan sơ kỳ tu sĩ? Chẳng lẽ ngươi là cố ý bảo tồn pháp lực, cuối cùng muốn độc chiếm bảo kiếm?" "Sư muội tuyệt không ý này." Nữ đệ tử vội vàng giải thích, nàng vì chứng minh chính mình cũng không hắn tâm, càng ra sức mà thi triển thần thông. Kỳ quái chính là, nàng thi triển thủy thuộc tính thần thông, vô luận là mảnh khảnh thủy tiễn, có lẽ hay là càng thô cột nước, đập nện tại nước trên tường hậu, đều dung nhập trong đó. Một phen cường công hậu, nước tường chẳng những không có bị đánh tan, ngược lại càng cường đại hơn, khoảng chừng 3 thốn nhiều dày. Dày vậy nước tường, đủ để ngăn trở đại bộ phận ngọn lửa. "Nhìn ngươi làm chuyện tốt." Nam đệ tử sắc mặt tái nhợt, hắn lúc trước hao phí đại lượng chân khí phun ra biển lửa, cơ hồ toàn bộ đập chết. "Ta..." Nữ đệ tử lập tức chân tay luống cuống, nàng không biết mình là nên tiếp tục công kích, có lẽ hay là thu tay lại. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được Lâm Lộ lợi hại như vậy, mà ngay cả Lâm Lộ mình cũng rất là nghi hoặc, thậm chí hoài nghi cái này nữ đệ tử thật là đang âm thầm trợ giúp chính mình. "Ha ha, cô gái này xây công pháp thần thông, thật là bị Lâm nha đầu khắc chế mà gắt gao." Hồn lão đại hỉ: "Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ là Lâm Lộ tu luyện công pháp cao minh hơn?" Khương Sầm hỏi, hồn lão đáp: "Lâm nha đầu tu luyện Thượng Thiện Quyết, tuy nhiên không thể cùng đạo kinh so sánh với, nhưng cũng là đến từ tiên giới thượng thừa công pháp, khẳng định xa so cô gái này xây tu luyện công pháp cao minh. Cho nên Lâm nha đầu tu luyện ra thủy thuộc tính chân nguyên pháp lực càng thêm tinh thuần. Bất quá đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, mấu chốt ở chỗ Lâm nha đầu linh căn thiên phú, khí đan hậu kỳ hòa khí đan sơ kỳ đều là cùng một cái đại cảnh giới. Căn bản nhất bất đồng chính là pháp lực thâm hậu trình độ. Cho nên Lâm nha đầu pháp lực xa xa không kịp khí này đan hậu kỳ nữ tu, tương ứng pháp thuật uy lực cũng khác khá xa. Bất quá, Lâm nha đầu đúng vậy thủy thuộc tính thiên linh căn tư chất. Thiên linh căn ưu thế lớn nhất chính là tại cảm ứng cùng thao túng tương ứng thuộc tính nguyên khí thượng. Nếu so với mặt khác, tạp linh căn tu sĩ cường đại gấp 100 lần. Nữ tu này thi triển ra mỗi một đạo thủy tiễn đều dựa vào nàng tu luyện thủy thuộc tính chân khí ngưng tụ mà thành. Mà chút ít nguyên khí tán loạn xuất hiện ở Lâm nha đầu phụ cận hậu, ngược lại có thể bị Lâm nha đầu cảm ứng, thao túng, dung nhập nàng thi triển nước tường bên trong, lại để cho nước tường càng thêm dày đặc. Nếu như nữ tu này là mặt khác thuộc tính công pháp, Lâm nha đầu cầm nàng không thể làm gì. Nhưng loại này sơ cấp thủy thuộc tính thần thông, tại một cái thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ trước mặt, quả thực là sông chảy vào biển. Khương Sầm nghe vậy đại hỉ, trong nội tâm lược định, không thể tưởng được Lâm Lộ mới vừa vặn tu luyện, có thể phát huy ra như thế trọng yếu tác dụng. Thiên linh căn tăng thêm học bá cấp bậc ngộ tính, hơn nữa trăm sau khi chết muốn sống kiên nghị, hoàn toàn chính xác khả năng tạo nên một cái nghịch thiên tồn tại. "Ngươi dừng tay a." Nam đệ tử bất mãn sư muội thông đồng với địch hành vi. Hắn quyết định có lẽ hay là dựa vào chính mình đánh chết Khương Sầm hai người. Chính là hai cái khí đan sơ kỳ tu sĩ, tuy nhiên thần thông có chút cổ quái, Bảo kiếm có chút nghịch thiên, nhưng hắn nhưng không để vào mắt. Nam đệ tử hít sâu một hơi, lập tức sắc mặt đỏ bừng, đan điền bụng lần nữa cố lấy. Không xong, Khương Sầm thấy kia nam đệ tử còn muốn lại tới một lần. Vội vàng cầm kiếm loạn chém. Kiếm của hắn quang thập phần lăng lệ ác liệt, nam đệ tử cũng không dám thừa nhận, hắn chỉ có thể linh hoạt né tránh. Nam đệ tử mặc dù là khí đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng ở một bên né tránh đồng thời một bên thi pháp, phun ra biển lửa tự nhiên không có lúc trước cường đại như vậy. Kim quang cháo tăng thêm dày đặc nước tường, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cái kia nữ đệ tử không dám lại thi pháp, chỉ có thể xấu hổ mà phiêu ở một bên đang xem cuộc chiến. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ đàng xa bay tới, bắt đầu bóng người này chỉ là từ một bên bay qua. Nhưng là thấy đến đấu pháp Khương Sầm bọn người hậu, rõ ràng phương hướng biến đổi, bay thẳng Khương Sầm bay tới. Đấu pháp song phương nhìn thấy bóng người này, đều là biến sắc. Thầm nghĩ không ổn, ngoại tông đệ tử cho rằng không ổn, là vì người đến đang mặc Nam Dương Tông đệ tử phục sức. Đúng vậy, Khương Sầm hai người đồng môn. Khương Sầm thầm nghĩ không ổn, là bởi vì hắn nhận ra người thân phận. Đúng vậy, hắn kiêng kỵ đã lâu Quý Khâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.